đồng thời tiếng gào thét của cha anh truyền tới. Mày là thằng khốn nạn, mày còn chút nhân tính nào không hả? Trần Kình nhìn cha không chút biểu cảm, bình tĩnh nói. Cha, cha đẻ con nói hết được không? Cha anh tức đến chỉ biết thở dốc. Hận không thể tiến đến cho anh mấy bạt tai. Sao ông lại sinh ra loại nghiệt chủng này? Ông căm hận hét lên. Mày nói mau, nói hết cha sẽ tính sổ với mày. Trần Kình vô thức cười một cái nói. Con tưởng mình chỉ nhất thời hứng thú, nhưng sau đó mới nhận ra con yêu cô ấy rồi. Xung quanh lại vang lên tiếng xì xào, nghe đến ông ngoại anh cũng sững người. Cứ như lời anh nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh, rồi cha anh bùng phát trước. Mẹ kiếp, mày mà cũng xứng nói yêu. Hành vi của mày có khác gì bọn ăn cướp không? Mày là thằng thổ phỉ, cả anh em mày đều là một cặp phá hoại. Một thằng đâm chết người ta, một thằng cướp phụ nữ của người ta. Lũ chúng mày, đúng là... Cha anh tức run lên, dường như không tìm ra ngôn từ thích hợp để miêu tả thủ đoạn vô liêm sỉ của con trai mình. Trần Kình nhìn cha mắt cay cay, hình như có thứ gì đó liều mạng trào ra. Anh cố gắng chớp chớp, ép chúng chạy ngược vào trong, trầm giọng. Cha, cha nói đúng, con không xứng nói yêu. Mày vốn không xứng làm người. Cha anh nói xong đứng dậy xông tới, lôi tay anh nói, đi, về nhà. Đợi đã. Viên lão tướng quân im lặng hồi lâu, cuối cùng đã lên tiếng. Mày nói rõ cho ông trước, chuyện tai nạn xe của Trần Túy rốt cuộc là sao? Có phải chúng mày có chuyện giấu ông không? Coi ông hư lão già này hồ đồ rồi ư? Trần Kình giật mình, chuyện đó anh xử lý rất kịp thời, nếu không tìm hiểu sâu thì hoàn toàn chẳng ai biết chân tướng sự việc. Bây giờ, việc con ông cháu cha này nọ đâm chết người liên tiếp xuất hiện, tai nạn của Trần Túy sẽ rất nhanh chìm vào lãng quên. Trong gia đình anh cũng chỉ có cha mẹ và hai cậu biết được, nhưng cũng không biết đầy đủ. Anh nhất thời có chút vân vân. Ông ngoại và cậu không cùng thế hệ, gặp phải chuyện này sẽ làm quá lên. Hơn nữa tuổi ông đã cao, nhỡ có mệnh hệ gì. Đang đấu tranh tư tưởng, phía trước lại vọng tới giọng nói khỏe mạnh của ông ngoại. Mày không nói ông cũng biết, ông còn chưa chết đâu, vậy mà chúng mày chẳng đứa nào coi ông ra gì. Trần Kình thở dài, thành thật trả lời. Là Trần Túy say rượu lái xe đâm chết người. Khi ấy để bảo vệ nó, cháu đã dùng một số quan hệ để tiêu hủy chứng cứ. Ông ngoại im lặng lắng nghe hết, sau đó hét, lão Lưu. Chú Lưu trông coi ngoài cửa, nghe thấy tiếng liền vào trong, thấy ông sai bảo, đem roi mây ra đây. Chú Lưu cũng nghe được đôi ba câu, do dự một lát rồi nói, năm hết Tết đến, giết người thì không phạm pháp hà. Bảo chú đi, chú cứ đi, đừng thừa lời. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 7: Xử phạt. Ông ngoại Trần Kình xuất thân là quân nhân, không nói chuyện văn hóa, trong vấn đề giáo dục chỉ tin tưởng đạo lý, già đòn non nhẽ, đánh khỏe thì chưa. Nghe đâu mấy người cậu và mẹ anh đều nhờ roi vọt mới nên người. Ông nội tuy từng đọc nhiều sách, nhưng vừa là đồng đội, vừa là bạn tốt với ông ngoại, chịu ảnh hưởng sâu sắc tính khí cường đạo của bạn, thế nên nghe đâu cha anh và mấy người chú bác cũng đã từng no đòn. Bây giờ truyền thống vinh quang này lại được phát huy trên cơ thể anh em anh. Hồi nhỏ sức khỏe Trần Túy không tốt, gương mặt nhỏ nhợt nhạt, đánh hai cái đã ho hắng, thế là người lớn mới mềm lòng. Giờ nghĩ lại, có lẽ hoàn toàn là giả vờ. Anh thì sao? Trời sinh ra ngăm, tát một cái cũng không để lại dấu đỏ. Tính khí lại rất bướng bỉnh, sống chết không chịu xin tha, vậy nên người lớn đánh càng khỏe. Mẹ anh dùng bàn tay, thỉnh thoảng dùng đế giày. Cha anh thì tiện tay cái gì là đánh nấy. Sách, cuộn báo, cán bột, chổi. Đáng sợ nhất vẫn là ông ngoại anh, bởi ông có hàng chuyên dụng, roi mây. Trần Kình đến nay vẫn nhớ cảm giác cái nhánh cây mảnh mai kia vụt lên người, từng nhát mang theo tiếng gió vun vút, đau đến mức tim gan anh run rẩy. Vậy nên nhiều năm trôi qua, khi anh nhìn thấy chú Lưu bê một hộp gỗ từ đàn hẹp dài tiến vào trong phòng khách, trái tim đã tu luyện đến mức tưởng chừng có thể kháng cự lại mọi nỗi sợ hãi, lại nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện. Chiếc hộp mở ra để lộ dụng cụ tra tấn màu nâu đậm, ánh mắt lạnh lùng của ông ngoại liếc anh một cái rồi nói với cha anh, Thận Hành, đây là con trai con, giao cho con. Cha anh đã sắn tay áo, chỉ đợi câu này tiến tới cầm lấy roi mây, gầm lên, cởi áo ra, quỳ xuống. Trần Kình thầm thở dài. May mà hôm nay không bắt cởi quần đánh mông như hồi bé, nếu không thì mất mặt lắm. Có điều đánh chỗ khác càng đau hơn. Anh ung dung cởi bỏ áo trên người, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi rồi quỳ xuống. dựng thẳng sống lưng. Chẳng đợi anh chuẩn bị tâm lý, một tiếng vút vang lên, xoài mây hạ xuống quất mạnh lên lưng, đau đến mức anh run lên. Cha anh hừ một tiếng nói, giờ đã biết đau ư, mày đã gây ra chuyện gì rồi? Dứt lời, lại thêm một đòn. Trần Kình không lên tiếng, ngầm tính toán. Roi mây này mặc dù không phải chiếc roi hồi bé kia, nhưng sức mạnh không kém hơn chút nào. Anh còn tưởng lớn rồi khả năng chịu đau sẽ tốt hơn. Thì ra tất cả chẳng hề thay đổi. Không đúng, có một thứ thay đổi, đó là trái tim anh. Roi mây quất xuống không hề nương tay, từng nhát quất lên sống lưng anh, xen lẫn lời quát tháo của cha anh. Thứ khốn nạn, đúng là giỏi quá rồi, lại dám chạy đi cưỡng ép con gái nhà lành. Thể diện của nhà họ Trần vì mày mà tan nát. Lại còn mang giấy tờ đi uy hiếp người ta. Chính phủ là cái siêu thị nhà mày hả? Muốn lấy gì thì lấy, trong mắt mày còn có pháp luật hay không hả? Mày đúng là tự tìm chỗ chết, sớm muộn cũng tự quăng mình vào cái đó thì mặc xác mày, lại còn phải kéo theo cả người nhà chết chung. Hôm nay đánh chết mày thì thôi, tránh liên lụy người khác. Sống lưng Trần Kình vẫn dựng thẳng như cũ, đầu lông mày siết chặt, bặm môi không để mình bật ra tiếng. Lưng anh đau như muốn nứt ra, dường như dùng tay kéo cũng có thể bóc lớp da xuống. Anh phát hiện cha anh trông thì văn nhã đầy mình, vậy mà còn thiên phú làm đồ tể. Rồi anh lại muốn cười, không phải chứ, anh cũng tiếp tục kế thừa điểm này. Vùng đao liền chém tan tành cuộc đời Lâm Uyển, máu tươi đầm đìa. Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng thấy yên bình. Tất cả những gì anh phải chịu lúc này chẳng qua là đang trả nợ. Anh mắc nợ cô quá nhiều. Trận đánh này chẳng qua là số dư, là lợi tức. Anh cảm thấy mình giống Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên giá chữ thập. Chúa đền tội cho nhân loại, còn anh lại đền tội cho chính mình. Cho bản thân cặn bã khốn nạn trước kia còn không bằng loại cầm thú. Thế là từng nhát roi quất xuống, anh lại niệm một tiếng Lâm Uyển trong lòng. Lâm Uyển, Lâm Uyển, Lâm Uyển. Anh niệm đến nỗi cảm xúc hỗn loạn, có đắng cay, có đau thương, có ân hận, còn có chút ngọt ngào. Nỗi đau càng kéo dài, càng mãnh liệt, lại khiến đầu óc anh càng thêm tỉnh táo. Rồi anh phát hiện tình yêu của mình dành cho Lâm Uyển đã ngấm vào tận xương tủy. Anh chờ 30 năm mới được gặp cô, kiếp này anh sẽ không nảy sinh tình cảm đó với bất kỳ người con gái nào khác. Có lẽ khi chết rồi hóa thành tro, đến từng hạt bụi cũng sẽ nhớ Lâm Uyển. Sau đó anh hơi điên khùng nghĩ, rốt cuộc có kiếp sau hay không? Nếu như có, anh nhất định phải sớm kéo cô ra từ trong biển người. Trần Kình chuyên tâm suy tư, chuyên tâm quá đến nỗi các chức năng giác quan đều giảm sút. Roi mây quất lên lưng cũng không đau như trước, chỉ có cảm giác xương sống sắp gãy, hai tai ù ù, chỉ có thể nhận ra tiếng va chạm giữa cốc và ấm trà của ông ngoại anh cùng tiếng roi mây xé toạc không khí. Đột nhiên một giọng nói phẫn nộ và khinh thường vọng tới bên tai. Mày còn có mặt mũi mà khóc, cha nói cho mày, cha cũng không nhốt mày vào tù, nhà này không cần loại như mày, cha phải đánh chết mày trừ hại cho dân. Trần Kình giữ người, vừa định phản bác là con không khóc, đưa tay sờ mặt, lòng bàn tay toàn nước, anh hơi ngẩn ra rồi ngẩng đầu nói với cha. Cha, cha phải giữ lại cho con một mạng. Cha anh hừ một tiếng khinh thường, giơ roi mây thật cao rồi vung xuống. Trần Kình giơ tay bắt lấy đầu roi một cách chính xác, nắm chặt trong tay. Cha anh tức giận quát. Mày làm phản hả? Buông tay, bây giờ mới sợ chết, muộn rồi. Trần Kình nhấc đầu gối quay người về phía cha, giọng nghiêm túc. Không phải con sợ chết, con phải chữa bệnh cho Lâm Uyển. Chẳng đợi cha anh kịp phản ứng, ông ngoại đã lên tiếng chỉ vào anh mà trách. Thằng khốn, mày còn muốn bá chiếm cô gái kia. Còn muốn chừa một con đường làm điều xấu ư, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Kình lại quay người về phía ông ngoại nói. Cháu sẽ thả cô ấy, nhưng không phải bây giờ. Đợi chút, mày vừa nói chữa bệnh cho cô ấy mắc bệnh gì? Trần Kình quỳ đến mức đầu gối tê dần, cơ thể vừa nhúc nhích, sau lưng liền đau rát. Anh đành nghiêng mặt trả lời câu hỏi của cha. Cô ấy bị trầm cảm. Cha anh bỗng đờ đẫn. Ông ngoại không hiểu lại hỏi. Đó là thứ gì? Cậu cả ở một bên giải thích. Là một căn bệnh tâm lý, tinh thần sa sút, nghiêm trọng sẽ dẫn đến tự sát. Trần Kình tiếp lời. Vâng, cô ấy đã nghiêm trọng đến mức tự sát rồi. Chuyện lần trước ở Tây Sơn chính vì như vậy. Lại một hồi xì xào rồi lặng ngắt như tờ. Sau sự im lặng ngắn ngủi, cha anh thở dốc giơ roi mây lên. Lại lần nữa vung về phía anh miệng quát. Cứ phải bức chết người đang sống. Mày đúng là thằng súc sinh. Hôm nay cha nhất định phải đánh chết mày ở đây. Trần Kình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu đậm trên người. Sau lưng không biết là mồ hôi hay là máu, làm cho chiếc áo ướt một mảng. Có vài chỗ đã bị đòn roi đánh tới tóc quất xuống rách bươm. Mẹ anh ở bên cạnh lau nước mắt, lúc này đã không thể nhịn nổi, xông đến trước túm lấy bàn tay đang vung roi của cha anh, khóc nức nở. Đừng đánh nữa, ông thật sự muốn đánh chết nó sao? Bà bỏ tay ra. Cha anh trầm giọng quát, nhưng mẹ anh lại kiên quyết cầu xin, sống chết không chịu buông tay. Cha anh tức giận gào thét. Đây đều tại bà nuông chiều mà ra, cả hai thằng đều không ra gì. Nhà họ Viên có một quy tắc bất thành văn, đó là khi cha dạy con, người khác không được xen vào. Nhưng trông thấy việc giáo huấn con cái sắp biến thành tranh chấp gia đình, cậu cả cậu hai anh vội quan ngăn, khuyên giải, anh rể, anh bớt giận. Đúng đó, giáo huấn cũng đủ rồi, ngày Tết ngày nhất. Cha anh nổi giận đùng đùng như ăn phải thuốc nổ, to tiếng. Các cậu đừng ngăn tôi, hôm nay nếu tôi không cho nó nhớ đời thì nó sẽ tiếp tục hại người. Mẹ anh vừa nghe thấy liền cao giọng lên án. Ông nói tôi nuông chiều, ông thì sao? Hai đứa trẻ đã lớn từng này, nhưng ông lo được cho chúng bao nhiêu? Cả ngày công việc, chỉ biết đến công việc, ngay đến con trai suýt đi vào. Vừa nhắc chuyện năm đó, sắc mặt cha anh bỗng cứng đờ, thở gấp vài cái nghiến răng nói. Đây là hai chuyện khác nhau, bây giờ nó đang phạm lỗi. Phụ nữ các bà đúng là chẳng có nguyên tắc gì. Trần Kinh quỳ dưới đất nghe cha mẹ cãi nhau, sốt ruột muốn đứng dậy, kéo họ ra, nhưng đôi chân mềm nhũn không nghe lời. Đành với tay ôm lấy chân cha mẹ ngửa mặt nói. Cha, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Việc con sai con cam chịu tình nguyện phạt. Mẹ anh cúi đầu nhìn thấy con trai trên mặt còn vương nước mắt, khóe mắt bà đỏ ngầu rồi khóc nấc lên. Chẳng thèm cãi nhau nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy con trai, nghẹn ngào nói với cha anh. Tôi chẳng nguyên tắc, chẳng giác ngộ, tôi chỉ là phụ nữ của gia đình. Tôi biết con ai người ấy sốt. Nó biết sai cũng đang sửa rồi, ông đánh chết nó thì giải quyết được vấn đề gì không? Mắt Trần Kinh vốn đã cay cay, thấy mẹ khóc trong lòng càng khó chịu, vừa gọi mẹ thì mẹ anh đã giơ tay lên che miệng anh lại, như gà mẹ bảo vệ gà con, ấp con mình dưới cánh, tiếp tục tranh cãi với cha anh. Đây không phải lỗi của một mình nó, ông muốn đánh phải tìm nốt thằng kia về đánh cả hai đứa. Người làm mẹ như tôi cũng không đủ tư cách, ông đánh chết ba mẹ con tôi thì mặc ông, chỉ mình ông là người tốt, ông cao thượng, ông tiếp tục làm người đầy tớ của nhân dân đi, lần này cũng chẳng ai cầu xin ông nữa đâu. Ông ngoại Trần Kinh ngồi trên ghế quan sát, trong tai toàn là tiếng khóc hu hu của con gái. Mấy người đàn ông đành chịu bó tay đứng giữa nhà, một người còn quỳ dưới đất, thứ lấp lánh trên mặt cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi. Ông cụ thở dài xua tay nói, mấy đứa đi đi, con mình tự mình quản, bộ xương già như ta chẳng sống nổi mấy ngày, chẳng bận tâm nổi các người. Dứt lời ông liền đứng dậy, có lẽ là đã thật sự hao tổn tâm tư, thân thể trước giờ luôn khỏe mạnh, lại có thể loạng choạng. Lão Lưu im lặng chờ đợi ở bên, vội lên trước đỡ ông rời khỏi phòng khách. Về đến nhà, mẹ Trần Kinh giúp anh cởi áo sơ mi. Lưng anh dính vào áo đau đến mức phải hít sâu một hơi. Mẹ anh vừa thấy tấm lưng loang lổ vết máu của con trai, lại rơi nước mắt. Trần Kinh nằm bò trên giường cố nhịn đau an ủi. Con không sao, không đau. Mẹ anh rên rỉ lau nước mắt, mở tủ lấy thuốc bôi cho anh. Trần Kinh ra vẻ bình thản. Không đau thật mà, mẹ quên rồi à. Hồi nhỏ con bị đánh suốt còn gì, mẹ còn toàn dùng đế giày đánh con. Phải, lúc nhỏ thì làm người khác lo lắng, lớn rồi cũng chẳng bớt lo, không tiến bộ hơn chút nào cả. Trần Kinh im lặng một lúc hỏi, mẹ đúng là chẳng nhìn ra sự thay đổi của con sao? Mẹ anh ngẩn người thản nhiên nói, nhìn ra rồi, đổi thành thằng ngốc. Trần Kinh bật cười, mẹ anh vỗ một cái vào mông anh mắng, đã đến lúc này rồi mà còn cười được. Bôi thuốc xong, mẹ anh không nhịn nổi oán trách. Mẹ thấy con ngốc thật rồi, trên đời nhiều con gái như vậy, sao con cứ nhất định phải tìm cô gái bị nhà mình hại tên Lâm? Lâm Uyển, Trần Kinh ở bên nhắc nhở. Hai, con nói xem, sao con cứ như chưa từng thấy phụ nữ thế, chẳng biết bảo con thế nào đây? Trần Kinh cười nói, con để mẹ phải bảo thật ư? Từ sau khi gặp Lâm Uyển, con đúng là cảm thấy như ngày trước chưa từng gặp phụ nữ. Mẹ anh bị anh dọa cho sững sờ, không kìm được liền hỏi, cô ấy tốt như vậy thật sao? Nghe con nói mẹ cũng muốn gặp thử cô ấy. Trần Kinh chỉ vào mắc áo ở cửa nói, mẹ giúp con lấy ví tiền trong túi áo khoác ra với. Mẹ anh lấy ví ra, Trần Kinh cẩn thận rút ra một tấm ảnh từ trong ngăn kép đưa cho mẹ. Đây là cô ấy. Mẹ anh cầm lấy xem lẩm bẩm, nhỏ vậy. Ha ha, đây là lúc cô ấy nhỏ. Sao lại rách rồi? Một chút không tự nhiên lướt qua trong mắt Trần Kinh chậm rãi nói, lúc giận dỗi với con, cố ý chọc tức đấy. Ồ, bản lĩnh khá đây. Mẹ anh cẩn thận quan sát gương mặt cô bé trong ảnh khen ngợi. Vẻ ngoài rất xinh, có điều vừa nhìn đã biết cô bé có cá tính. Trần Kinh ngạc nhiên nhìn mẹ, cái này mẹ cũng nhìn ra được. Mẹ anh thở dài nói, Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Trông bộ dạng ngốc nghếch dễ bảo của con là biết cô gái này không đơn giản. Trần Kinh cười cười, lấy lại tấm ảnh từ trong tay mẹ nhét vào phí. Thờ ơ nói, cũng tạm, đầu óc rất đơn giản, chỉ là hơi nóng tính, hơi ngang bướng một chút. Mẹ anh nghiêm túc nhìn anh hỏi, vậy con định làm thế nào? Trần Kinh bỗng ngừng lại như thể không hề gì, được ngày nào hay ngày ấy. Lời này chả giống lời của con. Mẹ anh bĩu môi vẻ mặt lo lắng. Trần Kinh đặt chiếc ví lên tủ giường, áp mặt vào gối dầu dĩ. Mẹ, con lớn thế này rồi, xưa nay chưa từng bất lực như thế. Con đã nghĩ vô số cách giữ lấy cô ấy lại, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Bây giờ con mới biết, thì ra việc khiến người ta bất lực nhất trên thế giới này là mình muốn tốt với một người, nhưng người ta lại không cần. Mẹ anh sờ mặt con trai, suốt mấy tháng trời, hai má nó đã gầy đi nhiều, bà đau lòng nói. Con à, mẹ không biết mấy chuyện yêu đương của thanh niên các con rốt cuộc như thế nào, mẹ cũng không ngăn con. Nếu cô gái đó ưng con, tốt với con, mẹ sẽ vui vẻ chấp thuận cô ấy, coi cô ấy như con gái ruột. Nhưng nếu hai đứa con không thể đi tiếp cùng nhau, con có thể đồng ý chuyện này không? Phải yêu quý bản thân, đừng có lại như lần trước. Mẹ anh nói, nước mắt rơi, Trần Kinh nắm lấy bàn tay khẽ run run vì khóc của mẹ nói. Mẹ, mẹ yên tâm, con biết chừng mực, con đã nghĩ kỹ rồi, đợi qua mấy ngày nữa rảnh rỗi, con sẽ đi học bơi. Mẹ anh rời khỏi, anh lại mở ảnh Lâm Uyển ra soi dưới ánh đèn bàn ngắm. Ngắm trái, ngắm phải vẫn chưa đủ, bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Nếu không bỏ đứa con kia, nếu nó là một bé gái, có phải nó sẽ mang hình dáng này? Nghĩ vậy lại nhìn ảnh, cảm xúc khó tả xuất hiện trong anh. Anh liền nghĩ, nếu là con trai thì sao? Rồi anh lại lập tức bật dậy, quên mất mình còn mang thương tích, đau đến muốn rên lên. Mẹ anh trong phòng ngủ nghe thấy bên cạnh có tiếng động, lại thấy con trai cởi trần ngồi xổm trước tủ. Không biết lại xảy ra chuyện gì, bà vội chạy đến hỏi. Không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại lục tủ làm gì đấy? Trần Kinh ngẩng đầu hỏi mẹ. Mẹ à, ảnh hồi nhỏ của con đâu? Mẹ anh không hiểu ra sao, nhưng vẫn lấy ra từ trong ngăn kéo phía trên một tập ảnh đưa cho anh hỏi. Sao tự nhiên lại đòi cái này? Có việc ạ. Nói rồi ôm tập ảnh về phòng. Trần Kinh nằm sấp trên giường, lật tập ảnh nửa ngày trời, tìm ra một bức ảnh đen trắng mình ôm súng đồ chơi rồi đặt bên cạnh ảnh của Lâm Uyển. Lớn nhỏ vừa phải, nhìn thế này thật là xứng đôi. Anh chống cằm ở đó mơ mộng. Nếu họ quen nhau từ độ tuổi như trong ảnh thì tốt biết bao, sẽ không có những chuyện buồn phiền như bây giờ. Nhưng sau khi suy nghĩ của anh đã chạy được biết bao nhiêu vòng, vừa nhìn thấy thời gian trên ảnh, chợt ý thức được một vấn đề. Không đúng, lúc anh 6 tuổi Lâm Uyển còn chưa sinh ra mà. Trần Kinh chửi bậy rồi lại thấy bất lực. Không gian mơ mộng luôn nhỏ hẹp như vậy, xung quanh đều là những bức tường hiện thực phũ phàng, mà quan hệ giữa anh và Lâm Uyển đã bị giới hạn suốt đời bởi 4 bức tường này. Lâm Uyển chỉ ở lại nhà Vương Tiêu đến mồng 2. Mấy ngày còn lại, cô nhốt mình trong nhà vẽ tranh, bầu bạn với cô. Ngoài Nini ra còn có Trần Kinh, sớm tối mỗi ngày gọi điện thoại 2 lần. Toàn hỏi cô những chuyện như hôm nay làm những gì, ăn những gì. Lâm Uyển trả lời từng việc, buông điện thoại xuống nhìn bát mì ăn liền cạnh tay. Nghĩ bụng mình quả là tiến bộ, lại có thể lừa nổi anh. Chiều mùng 6, Trần Kinh đích thân đến đón cô. Gặp mặt xong ngạc nhiên hỏi, sao mắt thâm quầng thế, đón năm mới mà thành gấu trúc rồi. Có phải lại thức đêm không? Có muốn khỏe lại không hả? Đúng là sảnh ra một cái là không ổn. Lâm Uyển bị anh dạy bảo một hồi, sau đó cả người cả cuốn bị anh nhét vào xe, không về căn hộ mà bị đưa đến một spa. Dựa vào phương pháp massage tỉ mỉ giúp Lâm Uyển thả lỏng toàn thân, ngửi hương tinh dầu rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng nước chảy róc rách và âm nhạc. Tỉnh dậy thấy thư giãn toàn thân, cả người có cảm giác thay da đổi thịt. Nhìn đồng hồ thì ra mình đã ngủ suốt 3 tiếng. Nhân viên dẫn cô đến khu nghỉ ngơi nói, anh nhà đang đợi chị. Lâm Uyển ngần người, gương mặt bỗng nóng bừng lên, khẽ nói, anh ta không phải. Nhân viên cười cười, em biết rồi, là bạn trai. Lâm Uyển cắn môi, nếu tiếp tục phủ nhận, chắc chắn sẽ lôi kéo ánh mắt kỳ lạ của người khác. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng phải sự thật. Đến khu nghỉ ngơi đã thấy Trần Kinh đang ngồi trên sofa xem tạp chí, tư thế lười nhác mà vẻ mặt lại rất chăm chú. Lâm Uyển quan sát, bỗng cảm giác giống như có người cầm cái búa nhỏ gõ một nhát vào trái tim cô. cả người bỗng run lên. Trần Kình như cảm nhận thấy cô, liền ngẩng đầu, bỏ sách xuống tiến đến trêu đùa. Em ngủ dễ thật đấy. Tới gần trước mặt, lại giơ tay sờ gương mặt đỏ bừng như bị hấp chín của cô một cách hết sức tự nhiên, bình luận. Xem ra hiệu quả không tệ, sau này phải thường xuyên đến. Lâm Uyển tránh ra sau hỏi. Anh cứ đợi ở đây suốt à? Không, đi làm mát xa chân. Nini thì sao? Đưa nó đến tiệm thú nuôi bên cạnh rồi. Ra khỏi đó, bên ngoài đã tối mịt, hai người đến tiệm thú nuôi, nhân viên đưa lại chú cún như rực rỡ hẳn lên. Trần Kình giải thích, cũng làm spa cho nó, quả nhiên vừa mát hơn chút. Phản ứng đầu tiên của Lâm Uyển là, anh thừa tiền không biết tiêu vào đâu à? Nhưng thấy chú cún bộ lông mềm mại sáng bóng, dường như đáng yêu hơn mấy phần, cô liền quên sạch tất cả, bế nó lên cúi đầu ngửi, cảm thán, thật thơm. Trần Kình cũng áp vào ngửi, nhưng là ngửi Lâm Uyển, cũng gật đầu nói theo, quả là thơm. Nhân viên ở bên cạnh cười híp mắt giới thiệu, chúng tôi dùng tinh dầu hoa hồng cho chú cún. Trong lòng lại nghĩ, dùng lên người con chó rẻ rách này thật lãng phí. Trần Kình cười ha ha, cảm ơn nhé. Nhân viên lễ phép đáp lại, thầm nghĩ người đàn ông này thật ngốc nghếch, có điều lúc cười quả thực là đẹp trai. Vì buổi chiều ngủ mấy tiếng, ban đêm Lâm Uyển lại hơi khó ngủ, nửa mơ nửa tỉnh nghe những âm thanh kỳ quái. Cô liên tưởng đến một số chi tiết trong chuyện kinh dị, lập tức tỉnh táo, bật đèn giường, quay đầu nhìn thử. Trần Kình đang nằm sấp ngủ, chăn hở nửa người, quần áo ngủ cũng vén lên, tay phải đang vắt qua lưng gãi gãi. Lâm Uyển hít sâu một hơi vì cô nhìn thấy từng dấu vết loang lổ dưới tay anh. Những vết thương đó đã đóng vảy, chỗ bị anh gãi lại xuất hiện ít máu. Ngoài sự hung bạo ra còn thêm mấy phần ghê sợ. Sau đó lại nhìn thấy dấu vết giữa ngón tay anh, cô đã chú ý đến từ trước, trông vị trí chắc là bị bỏng do hút thuốc. Cô chỉ không hiểu từ khi nào anh trở nên không biết yêu quý bản thân như vậy rồi. Lúc này nhìn bàn tay ấy, tấm lưng ấy, nếu dùng máy ảnh chụp lại đặt cho nó một cái tên, cô nghĩ có thể gọi là tàn. Lâm Uyển bất giác đưa tay chạm vào, nhưng khi tiếp xúc làn da của người đàn ông, đầu dây thần kinh giữa những ngón tay đã nhạy bén, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Lâm Uyển bị nóng như thiêu, vội rụt tay lại. Nhưng lúc này Trần Kình cuối cùng đã dừng lại hành động ngược đãi bản thân. Lật người quay mặt về phía cô, Lâm Uyển nhìn vẻ mặt cau có khi ngủ của anh, chợt ngẩn ra với tay tắt đèn. Vừa nằm xuống đã nghe anh nói, Uyển Uyển. Trái tim Lâm Uyển như ngừng nửa nhịp, nghiêng đầu qua nhìn anh. Trần Kình chẳng hề mở mắt, chắc là nói mơ. Cổ họng cô bỗng khô rát. Người đàn ông tội ác tày trời này còn có một cái miệng ngang giá với hành động xấu xa của anh. Có một khoảng thời gian, thậm chí cô cứ nhìn thấy anh mở miệng là trong lòng căng thẳng. Nhưng bây giờ điều cô sợ nhất chính là hai chữ này. Mỗi lần nghe anh gọi mình, cô đều có cảm giác trái tim bị ai đó xiết mấy cái. Cái gọi là trăm mối giày vò chắc là thế này. Đúng, cô lo. Từ sau khi mắc bệnh trầm cảm, cô trở nên chán nản. Nhưng suy nghĩ cũng cẩn thận hơn nhiều. Nếu nói sự tàn nhẫn của người đàn ông này như đau, thì sự dịu dàng của anh chính là độc dược. Lâm Uyển chưa kịp thu lại suy nghĩ, Trần Kình đã ậm ờ nói, uống thuốc. Anh dứt lời, liền chép miệng không lên tiếng nữa. Lâm Uyển có thể khẳng định là anh đang nói mơ, nhưng cô không nén được nỗi xót xa từ tận đáy lòng đang lan ra với tốc độ nhanh chóng. Như thác nước phun vọt lên trên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ say trong đêm. Bất giác, đã bị nước mắt làm lu mờ tất cả. Cô cảm thấy mình đang uống một chén hạc đình hồng, nhưng quá trình đi vào cái chết lại bị kéo dài vô hạn. Cô có thể cảm nhận được từng sự thay đổi nhỏ bé, thiếu dưỡng khí, loét niêm mạc ruột và dạ dày, huyết quản nứt vỡ, gan cũng bị phá hủy, máu chảy không ngừng. Lâm Uyển không thể chịu nổi, kéo ngăn tủ đầu giường tìm thuốc. Không tìm thấy, cô lập tức xuống giường xông vào thư phòng của Trần Kình. Anh quản lý các loại thuốc của cô, sáng tối mỗi ngày đều phát cho cô một hai viên như đại xá, còn thường cắt xén một chút, nói gì mà phải giảm liều lượng của cô, sợ cô ỉ lại. Nhưng lúc này cô nhận ra một sự thật đau buồn, ngăn kéo bị anh khóa rồi. Lâm Uyển như bị rút đi chút hơi sức cuối cùng, ngồi thụp xuống đất, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Rất nhanh đã thấy tiếng bước chân truyền tới, một đôi dép cỡ đại lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông ngồi xuống nâng mặt cô lên lo lắng hỏi, Uyển Uyển, em sao thế? Tôi phải uống thuốc. Lâm Uyển nước mắt đầm đìa nói, thuốc hôm nay đã uống rồi. Trần Kình cau mày đáp, tôi cứ muốn uống. Không được. Lâm Uyển giơ tay đấm vào ngực anh một cái kêu gào, trả thuốc cho tôi, anh dựa vào cái gì mà giấu thuốc của tôi? Trần Kình thấy cô lại bướng bỉnh, cũng không tính toán với cô, định bế cô về phòng. Lâm Uyển không chịu, vung hai tay đẩy anh, đánh anh. Trần Kình vẫn nhẫn lại, dỗ dành, Uyển Uyển, đừng làm ồn, về ngủ, mai em còn phải đi làm mà. Lâm Uyển ghét nhất và cũng sợ nhất những lời nói dịu dàng của anh. Trái tim khó chịu như bị vò nặn mấy cái, cô liền ra sức gào khóc, đấm anh, nói không rõ ràng, tôi hận anh đến chết. Trần Kình ôm cô vào lòng, nắm tay của cô đấm lên lưng anh không biết chừng mực, đau đến mức anh nghiến răng bặm môi cố nhịn không ngăn cản cô, lại còn khẽ nói bên tai cô, tôi biết, em đừng mất sức hận tôi lo em lại tổn thương bản thân. Gương mặt Lâm Uyển đầy nước mắt, Trần Kình cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, dường như làm vậy mới có thể ngăn cản nước mắt của cô tuôn rơi. Môi anh xuôi theo hai má cô trượt xuống, cuối cùng hạ xuống môi cô, thuận thế hôn sâu hơn. Lâm Uyển còn đang kêu gào những lời hận anh, từng tiếng hệt như những nhát cuốc đang đào bới trái tim anh. Anh không nhịn nổi, dùng lưỡi chặn cô, sau đó ra sức hút lấy cho đến khi Lâm Uyển thôi làm loạn vì thiếu dưỡng khí, mềm nhũn dựa vào lòng anh khóc nức nở. Anh mới bế cô về phòng. Ngày 15 cùng tháng, Trần Kình đã về từ sớm lôi Lâm Uyển ra khỏi nhà mà chẳng cần giải thích, đưa cô đến Đại Duyệt Thanh. Ngày Tết khu thương mại phồn hoa, bầu không khí náo nhiệt, quảng trường nhỏ bên ngoài chất đầy tượng băng tạo hình các kiểu, óng ánh, lóng lánh, nổi bật nhất là 12 con giáp phân bố xung quanh. Rất nhiều trẻ em và học sinh tới đây chụp ảnh với con giáp của mình. Bên ngoài rất đông người, Trần Kình cứ kéo Lâm Uyển vào trung tâm mua sắm. Trong đó treo đèn kết hoa, không khí náo nhiệt. Đại sảnh tầng 1 treo từng hàng thiếp đỏ, rất nhiều người đang ngửa cổ xem. Trần Kình kéo Lâm Uyển đi nói, chúng ta cũng qua đó xem. Lâm Uyển bị nhiễm không khí ngày Tết vui vẻ, tâm trạng tốt lên không ít. Cô vốn cũng thích chơi, thấy đông người đều đang đoán câu đố đèn, như vậy không khỏi nóng lòng muốn thử. Cô chưa kịp nhìn, Trần Kình đã chỉ cô xem một câu đố đèn. Trên trời rơi xuống một lâm muội muội gọi là... Anh cười nói, cái này hay, có thể đoán được không? Lâm Uyển chớp mắt nói, không biết. Cho em nghĩ. Trần Kình hơi do dự nói, tôi biết rồi. Cái gì? Là nữ sinh cấp 3. Trần Kình ra vẻ như thật sự ghi nhớ số câu đố trên đèn, rồi liếc mắt nhìn thấy một câu thú vị. Nâng ngực không thành, tìm đến cái chết. Lâm Uyển thấy anh cố tình trêu đùa, nói không thiện cảm, chả biết. Trần Kình cười cô, sao em ngốc thế, thật đáng buồn, không to được là chết sao? Lâm Uyển một lúc sau mới hiểu ra, nghiến răng nói, không thẹn là tên biến thái. Cô nhìn sang trái lựa chọn, cuối cùng tìm được một câu thú vị, vẫy tay gọi Trần Kình tới xem, khiêu khích đọc cho anh nghe, là đàn ông đều thích phiêu bạt khắp nơi. Trên mặt Trần Kình hiện lên chút khó chịu, Lâm Uyển đắc ý nói, đàn ông chẳng có ai ra gì. Trần Kình ngụy biện, em đọc sai rồi, là thanh 4. Là thanh 3, chẳng có ai ra gì. Lâm Uyển vẫn đọc thanh 3 như cũ, trừng mắt nhìn anh. Trần Kình nói, được thôi, nghe em đó. Hai người cứ thi đấu, lại đoán mười mấy câu nữa. Vẫn là Trần Kình đoán ra nhiều hơn, Lâm Uyển không phục, tức giận muốn tiếp tục. Trần Kình giữ cô nói, được rồi, em không đói à, mình đi ăn nhé. Thấy Lâm Uyển vẫn hơi do dự, anh lại an ủi, thua đàn ông thì không mất mặt, đi thôi. Lâm Uyển bĩu môi nói, anh xem thường phụ nữ. Trần Kình ngẩn người liền cười khổ đáp, đó là trước kia, bây giờ thì sao? Tôi sợ, nói dối. Trước khi lên tầng ăn cơm, Trần Kình dẫn Lâm Uyển đi đổi tặng phẩm. Trước bục lãnh thưởng xếp hai hàng dài, Lâm Uyển không muốn đợi, nhưng Trần Kình lại kiên trì. Trước đó anh đã nghiên cứu cẩn thận tờ quảng cáo, nghe nói trả lời đúng 10 câu có thể rút thưởng, giải thưởng rất phong phú. Anh liền nói với Lâm Uyển, không chừng chúng ta có thể nhận được giải thưởng lớn. Lâm Uyển liếc nhìn một đống phần thưởng cao như núi phía sau bục nhận giải, có chút xót xa nói, tôi không có vận may như vậy đâu. Trần Kình mở tay cô ra, úp bàn tay của mình lên trên ra vẻ thần bí. Vừa hay, tôi đây vận may có thừa, để chia cho em một ít. Nói xong còn làm bộ thổi một luồng tiên khí vào giữa hai bàn tay họ. Lâm Uyển giật mình suýt nhảy lên. Liền nghe thấy một đôi tình nhân phía sau cười khúc khích. Mặt cô bỗng nóng bừng, đánh búp một cái vào mu bàn tay anh. Trần Kình suýt xoa một cách khoa trương. Lần này đến cả người phía trước cũng quay đầu nhìn họ. Anh cúi đầu nói bên tai Lâm Uyển, dù sao em cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Lâm Uyển trầm giọng, là anh không cần thể diện. Ừ, tôi không cần thể diện, tôi cần sĩ diện. Cũng may nhân viên làm việc hiệu suất cao, rất nhanh đã đến lượt họ. Trần Kình nộp đáp án và số câu đối trên đèn lên. Nhân viên đối chiếu là đúng, rồi đưa họ một đống phần thưởng tinh xảo. Lâm Uyển vừa nhìn đã cười, toàn là móc khóa xin cậu bé bút chì với Doraemon. Còn có cả nhân vật hoạt hình mà cô không biết. Trần Kình lại rất nghiêm túc, gạt một đống thứ ra, nói với nhân viên, giúp tôi đổi hai cái giống nhau này. Lâm Uyển quay đầu đi, mắt trợn trắng, nghĩ bụng tên này thật sự không định giữ thể diện à. Trần Kình vơ lấy một đống đồ bé xinh, nhét tất cả vào túi lông của Lâm Uyển. Lâm Uyển cúi đầu nhìn chiếc túi căng phòng, định lấy ra, liền nghe thấy nhân viên nói, hai người trả lời đúng 20 câu, có thể rút phần thưởng hai lần. Trần Kình lấy trước không hề chỉnh mảng, cào phiếu rồi liếc nhìn, cảm ơn. Anh buông lỏng tay nói với Lâm Uyển, mỗi người một lần, đến lượt em rồi. Lâm Uyển thò tay vào hòm rút thưởng, rút ra một tấm phiếu nhỏ. Đợi lúc nhân viên kiểm chứng còn hơi căng thẳng, nhân viên xem, cong nét mặt tươi cười. Chúc mừng chị đã trúng giải nhất. Lâm Uyển chưa kịp phản ứng lại, người ta đã đặt vào tay cô một con gấu teddy nhỏ. Trần Kình đứng bên cạnh bật cười, giải nhất là món đồ này. Lâm Uyển ngẩn người nhìn món đồ nhỏ trong tay, xoa xoa lông nó rồi ngạc nhiên chỉ vào mặt dây chuyền hình hoa tiết lấp lánh trước ngực nó hỏi, cái này có phải đặt nhầm rồi không? Nhân viên cười ha ha giải thích, đây mới là giải nhất thật sự, kim cương. Lâm Uyển kinh ngạc cầm mặt dây chuyền lên soi trước đèn. Trần Kình ở bên không tin, chắc là giả đấy. Nhân viên lau mồ hôi, là thật ạ, đây là phiên bản giới hạn đặc biệt kỷ niệm một năm khánh thành trung tâm mua sắm của chúng tôi. Lúc hai người ăn cơm trên tầng, Lâm Uyển vẫn hơi khó tin, buông đũa cầm con gấu bên cạnh lên, lấy dây chuyền ra cẩn thận cất đi. Trần Kình buồn cười hỏi, có đẹp vậy không? Vừa nhìn đã thấy không đáng bao tiền. Lâm Uyển chẳng thèm ngẩng đầu nói, anh biết cái gì? Rồi chợt nghĩ ra gì đó ngẩng đầu hỏi lại, chắc cái này không phải mưu mô của anh chứ? Trần Kình suýt nữa thì cắn phải đũa nói, em đánh giá tôi cao quá, thủ đoạn rắc rối thế này chắc tôi không nghĩ ra. Không phải anh thật. Lâm Uyển càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác vui mừng xúc động ban nãy lập tức bị nhạt nhòa bởi suy nghĩ này. Trần Kình nghiêm túc nhìn cô hỏi, tại sao tôi phải làm vậy? Lâm Uyển bị chẹn họng, chớp mắt không đáp. Trần Kình cũng không gặng hỏi, cười nói, thật sự không phải tôi, nếu là tôi ít nhất cũng phải chọn thứ đẹp một chút, có cần tôi thề với bóng đèn không? Không cần. Lâm Uyển cúi đầu cầm thìa múc bánh trôi. Trần Kình với tay phủ lên bàn tay đang đặt trên mép bàn của cô nói, Uyển Uyển, em phải tin rằng một người sẽ không xui xẻo mãi, chẳng phải có câu khổ tận cam lai sao? Vượt qua điểm cùng cực nhất rồi, sau này em chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lâm Uyển giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Cô biết nếu cô ngẩng đầu nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của người đàn ông đối diện, trong đó nhất định sẽ lấp lánh thứ gọi là chân thành. Cô biết nên cô không dám nhìn. Xưa nay những thứ tốt đẹp đối với cô mà nói đều vô cùng hấp dẫn, giống như mồi câu mỹ vị. Nhưng cô biết sau sự hưởng thụ ngắn ngủi, thứ đón chào cô sẽ là lưỡi câu lạnh lùng ngoắc vào họng mình. Cô không thể quên, cũng không dám quên ngày này của năm ngoái. Cô bất lực nằm trong phòng bệnh ảm đạm, trên người mang thương tích do anh gây ra, tương lai mịt mù không lối thoát. Hôm nay cô ngồi đối diện anh, mặc dù được bao bọc bởi bầu không khí vui vẻ, tốt lành, nhưng trong lòng vẫn mang vết thương mà anh đã để lại. Chẳng có cách nào lành. Cô rất bối rối, đời người rốt cuộc là vòng tròn, xoay chuyển mãi cuối cùng sẽ phải quay lại điểm gốc, hay là một đường thẳng, chỉ cần nhìn phía trước, không cần trông phía sau. Chẳng ai nói cho cô đáp án, cô chỉ có thể nghe theo bản năng của mình, bản năng khắc ghi, bản năng trốn chạy, bản năng bảo vệ mình không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Không biết có phải báo trước gì chăng, mùa xuân năm nay đến rất sớm, băng tuyết nhanh chóng tan chảy, cây cối cô quạnh suốt mấy tháng trời thi nhau đâm chồi nảy lộc, xòe ra những lá non. Rất nhanh hai bên đường đã tràn đầy sắc xanh sống động. Trong thời kỳ vạn vật bừng tỉnh này, bệnh tình của Lâm Uyển cũng ngày một khá lên, thần sắc tốt hơn, biểu cảm sinh động, nói cũng nhiều hơn, giống như cây khô bị tuyết chôn vùi cả mùa đông lại có cơ hội sống, từ từ nhuộm lên màu xanh bừng bừng. Lý Cẩn nói Lâm Uyển rất kiên cường, đương nhiên cũng nói Trần tiên sinh, anh làm rất tốt. Trần Kình nghĩ thầm, quả thật anh làm rất tốt, mà việc tốt nghĩ kỹ lại không giống với những việc mình làm. Anh thường cảm thấy mình của bây giờ rất xa lạ. Có mấy lần khi rửa mặt bỗng ngẩng đầu soi gương, xác nhận có phải mình vẫn mang gương mặt đó hay không. Lâm Uyển càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng láo xược. Tranh luận với anh đã thành chuyện cơm bữa, động một cái là nhăn mặt. Cô còn chê anh dài dòng, gọi anh là mẹ già, suýt làm anh nghẹn chết, trợn mắt hung dữ nói. Chết tiệt, mẹ già á, dù gì cũng phải là bố già chứ. Lâm Uyển mỉm cười đáp. Bây giờ đàn ông cũng có thể làm y tá, anh là mẹ già sao mà không được. Anh thở phì phì nói. Em còn biết tôi là đàn ông, mẹ kiếp, đến chính tôi cũng suýt nữa quên mất. Không phải vậy sao? Để gây dựng hình tượng trong lòng Lâm Uyển, anh đã ăn chay suốt mấy tháng. Kể cũng lạ, anh xưa nay chưa từng coi phẩm hạnh ra gì, mà bây giờ lại thích thánh khiết. Cho dù có khó chịu nữa, cũng chưa từng có suy nghĩ ra ngoài tìm người hạ hỏa. Chí Tôn Bảo nói, nôn mãi sẽ quen thôi. Bây giờ anh muốn nói, nhịn mãi sẽ quen thôi. Nhưng trên thế giới luôn có một số người chỉ sợ trời đất chưa đủ loạn. Chẳng biết đứa lắm mồm nào lại đặt cho anh một biệt danh, bạn trai nhị thập tứ hiếu, rồi nhanh chóng đã truyền ra xung quanh. Chả lẽ vì anh liên tục mấy phần từ chối tụ họp, vì mấy lần anh vô tình nói phải đi đón Lâm Uyển tan tầm, hay vì mấy lần lúc đãi khách anh tranh thủ gọi điện thoại cho cô. Được thôi, nhị thập tứ hiếu thì nhị thập tứ hiếu, cái số của anh rồi. Có điều anh thích biệt danh bạn trai này. Một lần hiếm có, Trần Kình dành thời gian đến tụ tập với anh em. Giữa bàn tiệc đương nhiên không thể thiếu mấy cô nhan sắc hơn người. Cô gái cạnh bên như bị ai rút mất xương sống, ẻo là dựa vào người anh. Mọi người đều yêu cầu anh tự phạt ba ly lớn vì mấy lần không đến trước đó, còn phải uống rượu giao bôi. Lớn ư, Trần Kình cũng chẳng hề gì, dù sao ngày trước không phải chưa từng thử. Đàn ông mà, gặp dịp vui chơi là tất nhiên rồi. Chỉ là khi cơ thể mềm nhũn của cô gái kia dán vào, anh bỗng bị thôi thúc phải rút lui. Đã cố nhịn rồi, lại bị mùi hương trên người cô ta kích động. Anh rất phong độ không nôn rượu lên người cô ta, nhưng lại khiến mình bị sặc ho đến nửa ngày trời. Tiệc tàn, mọi người đều định mang cô gái trong lòng ra về. Anh mở ví, rút ra một xấp tiền đưa cho cô gái bên cạnh anh. Cô gái như bị tổn thương lòng tự trọng, kéo tay áo anh, chớp đôi mắt tò hỏi. Em không tốt sao? Anh cười cười. Em rất tốt, nhưng ở nhà tôi đã có người tốt hơn rồi. Trên đường về nhà nghe điện thoại của Phương Chính. A Kình, cậu càng lún càng sâu rồi, còn buông tay nổi không? Anh đã quên khi đó mình trả lời thế nào. Chắc là đáp án khẳng định, nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh phát hiện, từ trước tới giờ, mình chưa từng né tránh một vấn đề như thế này. Anh tức cười nghĩ, lương tâm đúng là thứ mềm yếu. Kẻ mạnh một khi đã có lương tâm, nhất định sẽ biến thành kẻ yếu. Lúc anh về, Lâm Uyển đã ngủ rồi. Thời gian làm việc nghỉ ngơi hiện nay của cô rất điều độ, chưa đến 10 giờ đã có thể ngủ ngon. Mùi tươi mát của sữa tắm và dầu gội đầu trên cơ thể cô còn khiến anh say đắm hơn rượu ngon. Anh ngồi bên giường ngây ngốc ngắm cô hồi lâu. Anh nhớ hồi đại học từng học qua môn phân tích tác phẩm, có một lần giới thiệu cuốn tiểu thuyết Jane Eyre. anh ấn tượng sâu sắc với một đoạn trong đó. Jane và ông Rochester nói về bà vợ điên của ông. Rochester nói, không phải cô ta điên mà tôi ghét bỏ đâu. Giả sử em điên, em nghĩ tôi cũng sẽ ghét bỏ em sao? Mỗi một phần cơ thể của em đối với tôi, nó là quý giá như chính cơ thể của tôi. Lúc em đau khổ thì tôi cũng vậy. Trí não em là bảo bối của tôi. Nếu nó hư hại thì vẫn là bảo bối của tôi. Nếu em nói mơ triền miên, cánh tay tôi sẽ ôm chặt em, chứ không phải chiếc áo di lê bó sát. Cho dù lúc tức giận em cào xé hỗn loạn với tôi, điều đó cũng rất quyến rũ. Hồi ấy anh cười nhạo nói, xót xa gớm. Bây giờ nhớ đến đoạn thoại, anh vẫn không kìm được bật cười. Quá chuẩn, viết đúng tiếng lòng anh. Đêm hôm đó Trần Kình nằm mơ, thấy Lâm Uyển rời đi, đi mà không hề báo trước. Anh giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể ấm áp trong lòng, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng lạnh buốt, lấy tay sờ thấy một lớp mồ hôi đầm đìa. Anh sững sờ hồi lâu giữa đêm tối, một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nếu Lâm Uyển không khỏe, có phải sẽ không cần rời đi? Cô khỏe mạnh hay không cũng chẳng sao, anh sẽ giống như những gì Rochester nói. Dù cô ra sao, anh đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, giống như lúc này là được. Rồi anh lập tức phủ định suy nghĩ này, nó quá điên khùng và ích kỷ. Nếu là trước kia, không chừng anh thật sự sẽ làm điều đó. Còn bây giờ, anh không làm được. Nhưng nếu bảo anh trơ mắt nhìn Lâm Uyển yêu đương kết hôn với một người đàn ông khác, anh tự nhủ mình chắc chắn không làm được. Vừa nghĩ cô sẽ nằm cùng tên khác trên một chiếc giường, còn định làm những chuyện thân mật kia, anh lại ăn không ngon, ngủ không yên, như bị côn trùng cắn. Khó đảm bảo sẽ không tìm người sửa đẹp thứ mà tên đó. Trần Kình thao thức suốt đêm, sang ngày hôm sau, hai mắt đỏ ngầu như thỏ, còn hiện cả quầng thâm đậm màu. Nhớ lại ý nghĩ đêm qua, không khỏi tự cười mình ngốc. Nghĩ nhiều vậy, ích gì chứ? Đàn ông phải ra đàn ông, hoặc làm kẻ xấu tàn nhẫn với người khác, hoặc làm việc tốt nhưng chớ sợ mình đau. Xong, điều Trần Kình kinh hãi là sau một tuần, cơn ác mộng kia của anh đã thành sự thực. Lâm Uyển đi rồi, chính xác là mất tích rồi. Lúc đó Trần Kình vừa đi đàm phán với khách hàng từ tỉnh ngoài trở về. Tới nhà đã hơn 11 giờ tối, không thấy Lâm Uyển đâu, anh bỗng sợ hãi, gọi điện thoại cho cô, bị báo là tắt máy. Anh ép mình trấn tĩnh lại, rồi tự lái xe đến chỗ của Lâm Uyển, lấy chìa khóa mình đánh thêm, mở cửa, nhưng phát hiện trong nhà cũng không có một bóng người. Anh lập tức đờ đẫn, đứng ngây trong phòng khách nhà Lâm Uyển 2 phút, mới nhớ ra việc gọi cho bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo của cô. Cũng chẳng quan tâm có làm phiền người ta nghỉ ngơi hay không. Anh đã nhanh trí từ trước, lưu lại phương thức liên hệ của tất cả những người mà bình thường Lâm Uyển có thể tiếp xúc, vốn để mọi việc được chu đáo, không ngờ phải dùng đến thật. Lái xe một vòng, chẳng có được tin tức đáng giá nào. Đồng nghiệp của Lâm Uyển nói chiều nay cô ấy xin nghỉ nhưng không nói gì với họ. Bên Mễ Lan cũng không biết. Anh không làm quá chuyện này để mọi người phải hoảng. Anh chỉ đáp qua loa mấy câu rồi cúp máy, sau đó lập tức gọi cho người quen trong ngành công an. Vừa cúp máy, Trần Kình liền muốn xông ra ngoài cửa đi tìm Lâm Uyển, nhưng hai chân không nghe lời anh, đứng nguyên chỗ cũ. Cuối cùng anh lùi mấy bước, mệt mỏi thả mình xuống sofa, bàn tay vô thức nắm chặt di động, cứ như định bóp nát nó vậy. Anh hối hận vô cùng, anh không nên rời khỏi. Cuộc đàm phán có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng của Lâm Uyển. Anh đúng là lạc quan mù quáng, tưởng rằng Lâm Uyển chuyển biến tốt nên không cần lo lắng. Hiện tại hai loại cảm xúc đang lấp đầy trong khoang ngực anh, hối hận và sợ hãi. Lúc điện thoại trong tay rung lên, Trần Kình giật mình, suýt quăng nó đi. Sau đó nhìn thấy trên màn hình, lại không dám nhấc. Anh sợ, ngộ nhỡ đối phương nói với anh, Lâm Uyển xảy ra chuyện, thì làm thế nào? Tai nạn, bây giờ nhiều sát thủ xa lộ như vậy, mà say rượu lái xe cũng nhiều như thế. Lâm Uyển lại hốt hoảng, tự sát. Rất có khả năng, cô là bệnh nhân trầm cảm, hơn nữa trước kia từng có lần tự sát. từng hồi chuông vang lên, càng ngày càng dữ dội, khiến Trần Kình tỉnh lại từ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh vừa ấn phím trả lời. Nếu thật sự xảy ra chuyện, không muốn đối mặt cũng vô ích. Nếu phát hiện kịp thời, có lẽ còn cứu được. Đối phương bình tĩnh nói với anh. Hôm nay thành phố B xảy ra tổng cộng mười mấy vụ tai nạn lớn nhỏ. Người bị thương không hề có cô gái trẻ tuổi. Đồn công an cấp dưới cũng chưa nhận được điện thoại thông báo phụ nữ tự sát hay bị thương. Trần Kình thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim bỗng giật thót. Chưa phát hiện không có nghĩa là chưa phát sinh. Lâm Uyển lại xin nghỉ, chắc chắn có dự tính trước. E rằng cô đi nhảy xuống hồ, e rằng cô tìm một nơi hẻo lánh uống thuốc ngủ. Anh lấy tay giả sức vỗ vào trán, chửi mấy tiếng, toàn bị tưởng tượng của mình làm sợ hãi đến sinh bệnh tim. Mãi một lúc sau, Trần Kình mới nghĩ đến việc gọi cho thư ký, bảo anh ta tra lịch bay, tìm người điều tra giám sát camera của bến tàu. Bản nãy anh cứ nghĩ quẩn quanh về bệnh trầm cảm của Lâm Uyển, toàn tiêu cực rằng cô xảy ra chuyện hoặc tự vẫn rồi. Nhưng nghĩ lại, Lâm Uyển hồi phục rất tốt, không chừng lại tiếp tục ý nghĩ trước kia, một lòng một dạ muốn trốn khỏi anh. Lần này chưa đến 10 phút, thư ký đã gọi lại, nói rằng đã tra được 3 giờ chiều hôm nay, Lâm Uyển đáp chuyến bay tới thành phố S. Quả tim đang treo lơ lửng của Trần Kình cuối cùng đã hạ xuống. Vậy thì đúng rồi, nơi đó là nhà bà ngoại Lâm Uyển, cũng là nơi cô đã sống hơn 10 năm. Nhưng ngay giây phút sau, anh lại hoảng sợ, có phải Lâm Uyển đến đó tự sát? Tục ngữ có câu, lá rụng về cội. 8 giờ sáng hôm sau, Trần Kình tới thành phố S. Trên đường từ sân bay tới nội thành, anh tiếp tục gọi cho Lâm Uyển. Cô vẫn tắt máy, anh nơm nớp lo sợ, nôn nóng đến mức miệng cũng bị nhiệt. Sau 40 phút cuối cùng đã đến đích. Từng hang cùng ngõ hẻm trong các dãy nhà đơn của khu phố cổ, tuy hơi lâu năm nhưng không hề cũ nát. Con đường nhỏ bằng phẳng trước cửa rất sạch sẽ, có điều quả chật hẹp nên xe hơi không thể đi vào. Trần Kình đành xuống taxi đi bộ. Chữ phúc và câu đối trên cửa mỗi nhà còn chưa phai màu đỏ rực trông rất tươi vui, nồng đậm, mang theo hơi thở cuộc sống. Hơn nữa nơi đây còn cách xa những ồn ào náo động, có được sự yên ả hiếm thấy của thành phố. Nhưng lòng Trần Kình thì không yên ả chút nào. Dọc đường, anh chăm chú nhìn tên cổng nhà, cuối cùng dừng trước một cánh cửa sắt đen xì. Vừa nghĩ đến sắp gặp Lâm Uyển, anh vô cùng vui vẻ, lại có chút hồi hộp. Như khi anh nhìn thấy ổ khóa lớn trên cửa, liền ngần người đứng đó. Tường sân không cao, anh có thể dễ dàng nhìn thấy quang cảnh trong sân lát gạch xanh. Trong đó có một chiếc đu cũ kỹ, bên cạnh còn có một cây anh đào đang đổ ra hoa. Nhìn qua cửa sổ kính cũng không thấy được trong nhà có bóng người. Trần Kình khó hiểu, lẽ nào Lâm Uyển không về? Anh nhất thời mê muội lại tức giận, liền ra sức đấm một cái vào cửa sắt. Bỗng từ sau lưng truyền tới một tiếng người phụ nữ. Anh tìm ai? Trần Kình quay đầu, thấy một phụ nữ gần 30 tuổi đang mang bầu. Trông cô ta ăn mặc tùy tiện, chắc là hàng xóm. Anh vội hỏi, Lâm Uyển ở đây phải không? Uyển Uyển hả? Hôm qua cô ấy mới về, vừa sáng sớm đã đi rồi. Trần Kình vừa thấy mừng, ngay lập tức lại thấy hoảng, vội hỏi, đi đâu rồi? Người phụ nữ đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, anh là ai? Tôi là bạn trai cô ấy. Hả? Bạn trai cô ấy không phải chết rồi sao? Trần Kình giật mình, chẳng đợi anh giải thích, cô ta như tỉnh ngộ. Tôi biết rồi, là bạn trai mới hử? Trần Kình hơi mất tự nhiên, ừ một tiếng hỏi, cô ấy đi đâu rồi? Lên núi ở ngoại thành thăm mộ bà ngoại. Trần Kình ngẩn người, nghĩ lại cũng đúng. Tiết Thanh Minh vừa qua, người phụ nữ kia nhiệt tình hỏi, buổi trưa có thể cô ấy sẽ về, hay là anh sang nhà tôi ngồi đợi? Không cần khách khí, quan hệ giữa tôi và Uyển Uyển rất tốt, chúng tôi là hàng xóm suốt mười mấy năm rồi. Không cần đâu, cảm ơn. Nơi cô ấy đến tên là gì? Người phụ nữ ngạc nhiên, anh muốn đi tìm cô ấy. Trần Kình gật đầu, người phụ nữ chỉ về phía đông nói, thấy chưa, ngọn núi bên đó tên là Nhị Long Sơn. Bà ngoại cô ấy được chôn ở đó, nhưng anh phải gọi xe mà đi, rất xa đấy. Ai chả, khắp nơi núi đồi anh biết đi đâu mà tìm. Trần Kình không đợi cô ta dài dòng, liền cảm ơn rồi vội vã rời khỏi. Đến giao lộ gọi taxi, đi thẳng đến Nhị Long Sơn ở ngoại thành. Tới chân núi, xe không thể đi tiếp. Trần Kình trả 300 tệ cho tài xế, bảo anh ta đợi mình, sau đó men theo đường núi đi lên. Anh cũng biết cách tìm này hơi ngớ ngẩn, nhưng anh không thể đợi. Chỉ cần không thấy Lâm Uyển, không có tin tức của cô, anh không thể yên tâm một phút nào. Anh đã không nghỉ ngơi 30 tiếng, thái dương giật giật đau nhức, mắt cay cay, không cần nhìn cũng biết chắc chắn trông hệt như mắt hổ. Dạ dày trống rỗng nhưng không thấy đói chút nào, hai chân máy móc mà ngang bướng tiến lên như được lên dây cót. Hình như chỉ có thể trông thấy Lâm Uyển mới có thể bảo anh ngừng lại. Hôm nay lại là một ngày nắng, cảnh xuân tươi đẹp, cây cối lác đác lưng chừng núi, ánh nắng mặt trời chiếu xuống hơi chói mắt. Trong rừng chốc chốc lại vọng tới vài tiếng chim kêu. Trần Kình vừa đi vừa đưa tay lên miệng hét tên Lâm Uyển, thỉnh thoảng kinh động mấy con chim rừng, làm chúng phành phạch bay đi. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của chính mình. Từng hồi, trông anh vừa cô đơn, vừa bất lực. Anh chợt nhớ lại một sáng sớm mùa thu năm ngoái, lúc đó anh lo lắng nhiều hơn sợ hãi. Bây giờ ngập tràn trong lòng anh lại toàn nỗi sợ. Vừa nghĩ đến khả năng không thể nhìn thấy Lâm Uyển, vĩnh viễn mất cô, mũi anh lại cay cay. Rồi anh dừng bước, cúi đầu lau mặt, hít sâu mấy hơi mới tiếp tục lên đường. Lúc Trần Kình rẽ ngoặt thì nhìn thấy bóng người phía trước, còn tưởng mình hoa mắt, ngay giây tiếp theo liền vui mừng khôn xiết bước nhanh đến, hét lớn, "Uyển Uyển!" Lâm Uyển mặc một chiếc áo gió thường ngày màu xanh quân đội, khiến cô như hợp thành một thể với cảnh vật xung quanh. Cổ quấn khăn lụa hoa nhí màu đỏ, tôn thêm làn da trắng ngần. Cô ngơ ngác nhìn Trần Kình sải bước đi tới, khẽ hỏi, "Thật sự là anh?" Trần Kình thấy cô, cảm xúc lẫn lộn, muốn nổi giận mắng cô vài câu, nhưng vừa trông thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, lại không nhẫn tâm. Anh tự nhiên ngồi xuống, kéo tay cô oán trách, "Uyển Uyển, em dọa chết tôi rồi. Sao anh lại đến đây? Em còn dám hỏi, không nói tiếng nào đã chạy mất, hại tôi tìm mãi, còn tưởng em lại... tưởng tôi lại muốn tự sát." Trần Kình chẳng chú ý đến mình, bây giờ đã quen tư thế hơi ngước lên. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà dịu dàng nói, "Không sao thì tốt, thăm mộ bà xong chưa?" "Ừ." Trần Kình đứng dậy, duỗi tay trước mặt Lâm Uyển nói, "Vậy xuống núi thôi, tôi bảo tài xế đợi dưới chân núi rồi." Thấy Lâm Uyển không đứng dậy ngay, anh lại hỏi, "Còn muốn nghỉ chút à?" Liếc nhìn giày cô, anh cau mày hỏi, "Sao em lại thiếu một chiếc giày? Đi kiểu gì trông thảm hại thế này?" Lâm Uyển lắc đầu, vịn lấy tay anh mượn sức đứng dậy. Đi được hai bước, bỗng cô nhỏ tiếng nói, "Tôi tưởng ngày mai anh mới về." Trần Kình hừ một tiếng không vui đáp, "Em tưởng, em còn tưởng trái đất hình vuông chắc. Không phải đã bảo, cho dù là chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải báo với tôi một tiếng sao? Việc lớn thế này mà em lại..." Lâm Uyển chớp mắt lẩm bẩm, "Lại nữa rồi. Được rồi, tôi không dài dòng nữa. Sau này em chú ý chút là được." "Không có sau này rồi." Trần Kình bỗng dừng bước, bàn tay nắm lấy Lâm Uyển liền siết chặt, đến khi cô đau quá suýt xoa, anh mới nới lòng một chút, mở miệng nói thẳng, "Lâm Uyển, sau này mà tôi nói là mỗi ngày bắt đầu từ hiện tại cho đến khi em rời đi." Bầu không khí bỗng lắng lại. Hai người đều không nói gì, chỉ im lặng mà đi. Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều, Trần Kình bất giác bước nhanh. Phát hiện Lâm Uyển không theo kịp, anh lại giảm tốc độ chiều ý cô. Lâm Uyển đi mãi, bỗng chân run rẩy suýt ngã. Trần Kình vội đỡ cô dậy, nhưng anh lại bị giật mình bởi sắc mặt cô còn trắng bệch hơn mấy phần so với ban nãy. Trần Kình cuối cùng đã phát hiện có gì đó bất thường, lo lắng hỏi, "Uyển Uyển, em sao thế?" Lâm Uyển dựa vào anh mới đứng vững, lắc đầu. Trần Kình đâu có tin, nắm vai cô căng thẳng hỏi, "Uyển Uyển, có có phải em uống thuốc rồi? Lâm Uyển nhìn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn đôi lông mày cau lại của anh, đột nhiên muốn cười. Cô cười yếu ớt nói, không sao, chỉ là bị rắn cắn. Trần Kình sững người, tức giận trách mắng, sao không nói sớm, bị cắn ở chỗ nào? Lâm Uyển chỉ vào cổ chân phải, anh vội đỡ ngồi xuống, xắn quần bò cô lên, lập tức thấy một mảng bầm tím chỗ mắt cá chân, ở giữa có hai lỗ rất sâu, bên trên buộc một sợi dây dày. Lông mày Trần Kình càng nheo lại, cởi dây dày buộc chặt, lùi xuống phía dưới một chút, đồng thời hỏi, cảm thấy thế nào? Tê. Anh ấn một cái lại hỏi, đau không? Hơi. Trần Kình ngồi xuống, đặt chân phải của Lâm Uyển lên chân mình, lấy dao nhíp trong túi bật ra. Trước khi xuống tay, còn xoay mặt cô sang một bên, lấy dao rạch vào vết thương một hình chữ thập nhỏ, sau đó nâng chân cô lên sát miệng. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 8, dịu dàng. Lúc cảm thấy chân mình bị Trần Kình nâng lên, cô đã phát hiện có gì đó bất thường. Quay đầu lại nhìn, quả thật anh muốn hút máu độc cho mình. Cô hét thất thanh. Anh điên à? Trần Kình như không nghe thấy, hút một hơi rồi nhổ ra, lại hút tiếp. Lâm Uyển nói gì cũng vô ích. Cô liều mạng dãy giụa, anh giữ chặt chân cô quát. Còn cử động, độc tố sẽ khuếch tán, muốn chết phải không? Lâm Uyển bị anh mắng, lập tức thôi làm loạn, để mặc anh cúi đầu, hút hết lần này đến lần khác. Chỗ bị thương vốn chẳng có cảm giác. Bây giờ, hình như lại có một luồng run rẩy chạy qua dây thần kinh truyền đến đại não. Cảm giác ẩm ướt tê tê khiến cô như muốn nhảy lên vì không thể thích ứng. Cô vội quay đầu không nhìn cảnh này, cũng ép mình không được tự nghĩ nhiều. Hai tay bất giác nắm chặt vạt áo, nắm mạnh đến mức móng tay như sắp cào rách lớp vải. Trần Kình hút liên tiếp mười mấy lần, đến khi máu anh nhổ ra từ màu đỏ thẫm ban đầu biến thành màu đỏ tươi mới chịu dừng. Lâm Uyển nghe thấy tiếng xong rồi của Trần Kình liền quay đầu lại, thấy anh lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi xé ra rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương của cô. Cô khó hiểu tại sao anh lại mang theo người thứ này. Trần Kình cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, vừa giúp cô kéo ống quần xuống, vừa giải thích, tránh dính bụi nhiễm trùng. Lúc anh ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Uyển bị thu hút bởi vệt máu trên khóe miệng anh. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô liền giơ ngón trỏ lau đi. Trần Kình ngẩn người, đang định mở miệng, lại bị Lâm Uyển cướp lời. Độc tố của con rắn này rất mạnh. Ừ, có khả năng là rắn hổ mang hoặc rắn lục. Anh nói xong, lo lắng Lâm Uyển sợ hãi liền trêu đùa. Miền Bắc thường không có nhiều rắn độc. Chỗ em đúng là địa linh nhân kiệt. Lâm Uyển ngơ ngác hỏi, anh đã nhổ sạch đi chưa? Trần Kình cười cười đáp, đương nhiên, tôi có khát nữa, cũng không uống thứ ấy. Chút cảm xúc kỳ lạ vừa trỗi dậy trong Lâm Uyển bị câu nói đùa của anh làm tan biến trong nháy mắt. Lúc này cô ý thức được rằng hành động này của mình rất đường đột, vội vàng giấu tay ra sau người. Trần Kình không chú ý đến động tác nhỏ của cô, chống tay xuống đất, đứng dậy phủi quần. Còn chưa đứng thẳng người, đã khom người nói với Lâm Uyển, lên đây. Lâm Uyển kinh hãi vì hành động ân cần của anh, hay nói đúng hơn, cô vẫn chưa hoàn hồn sau trận kinh hãi ban nãy, từ chối theo bản năng, tôi tự đi được. Trần Kình phải ngồi xổm nên không hề dễ chịu, thấy Lâm Uyển xa lạ với mình lại càng bực tức, giọng điệu cứng nhắc giục cô, vận động mạnh sẽ làm độc tố khuếch tán càng nhanh, không biết à, đừng phí lời, có phải muốn tôi bế em đi không? Lâm Uyển đi đến như rùa bò, nhưng còn chưa kịp leo lên, anh đã chắp tay ra sau kéo cô, đỡ cô lên lưng rồi đứng dậy. Lâm Uyển theo bản năng vắt tay qua cổ anh, ngực cô áp vào lưng anh, lúc này mới phát hiện lưng anh rất rộng, cho người ta một cảm giác yên tâm. Cô lập tức thấy khinh bỉ vô cùng suy nghĩ này của mình, nhưng ý nghĩ lại vẫn cố chấp dừng lại trên lưng anh.

Trong cái hồ này, gã đàn ông đáng ghê tởm kia đứng đó, đắc ý thưởng thức một lúc rồi quay người đi. Trần Kình biết bơi chó, nhưng anh lại bị Hạ thúc mê, còn vừa bị đánh đập. Tay chân đều không còn sức lực, quẫy đạp mấy cái đã bắt đầu uống từng ngụm nước lớn. Tai, mũi, miệng, chỉ cần là chỗ hở ra, tất cả đều bị nước tràn vào. Anh như một miếng bọt biển hút nước không ngừng, càng hút càng nặng. Anh hét to kêu cứu, nhưng hét vỡ họng cũng chẳng có một ai. Nước không ngừng dội vào miệng, anh uống nhiều đến nỗi sắp căng nổ dạ dày. Hai bên sườn cũng đau muốn chết. Anh gọi mẹ, nhưng mẹ anh còn đang ở đó chọn cá. Mà bà chạy chậm như thế, bình thường còn chẳng đuổi kịp anh. Đợi bà tìm đến nơi, chắc chắn anh đã chìm xuống đáy hồ rồi. Mùa rét đậm, nước lạnh như băng. Trần Kình rét buốt răng va vào nhau lập cập, tay chân đông cứng, khớp xương đau nhức, cả người bắt đầu có dấu hiệu biến thành que kem. Có lẽ chưa chết chìm, đã bị chết cóng. Anh hận, hận tên khốn đáng ghét kia, bắt nạt trẻ con thì có bản lĩnh gì chứ. Anh còn hận sự yếu đuối của chính mình. Bình thường chơi trong sân lớn, anh là vua của lũ trẻ, ai cũng phải nghe theo anh. Đứa nào không phục cũng bị anh đánh cho phục. Cuối cùng tất cả trở thành quân của anh. Người lớn cũng sợ anh, thấy anh đều khom lưng cúi đầu, còn luôn tặng anh những thứ hay ho. Anh cảm thấy ngoài việc bóc dáng họ cao hơn anh một chút thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Ông ngoại còn bảo đợi anh lớn rồi sẽ cho anh một khẩu súng. Đến lúc đó anh sẽ càng uy phong, chỉ huy thiên binh vạn mã, chinh chiến khắp thiên hạ. Nhật Bản nhỏ bé với liên quân tám nước gì kia, anh sẽ đánh cho tất cả bọn chúng sợ chết khiếp, dứt khoát phải trục xuất khỏi địa cầu. Nhưng bây giờ anh yếu thế này, một gã đàn ông gầy đét đã có thể khiến anh thành ra như vậy. Thứ nước chết tiệt này muốn cướp đi sinh mạng nhỏ của anh. Vừa nghĩ đến mình sắp chết, anh bắt đầu sợ hãi. Nước mắt bất giác trào ra. Cha nói, Nam Nhi không được dễ dàng rơi lệ. Nhưng mẹ nó chứ, bây giờ cái mạng sắp mất rồi, còn Nam Nhi nữ Nhi cái gì? Anh bắt đầu hối hận, vừa rồi sao mình không xin gã đàn ông đó tha mạng? Có phải như vậy, gã ta sẽ thương xót anh là đứa bé mà bỏ qua cho anh? Cậu nói, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, anh sai rồi. Trong mơ hồ, dường như anh nghe thấy có người gọi mình, nhưng giờ không thấy gì hết vì đầu anh đã ngập trong nước rồi. Chỉ có hai cánh tay vẫn không cam chịu, quờ quạng bên trên. Anh nhớ mẹ anh, tuy mẹ hay lải nhải, nhưng bà thương anh nhất. Cho dù anh gây ra tai họa lớn thế nào, bà đều không chạm đến một ngón tay của anh mà chỉ biết rơi lệ. Cứ rơi lệ, anh sẽ mềm lòng, thề sẽ không làm bà đau lòng nữa. Anh nhớ em trai, nó mới 2 tuổi, đáng yêu như vậy. Anh còn muốn đợi em lớn thêm một chút nữa, rồi đưa nó đi chơi khắp nơi. Anh còn nhớ cha, tuy cha toàn không ở nhà, cứ về là đánh anh. Anh thường thầm trách ông, nhưng bây giờ anh rất nhớ cha. Anh muốn nói, sau này con sẽ không hư, con phải làm một đứa bé ngoan, lớn rồi sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Anh nhớ ông ngoại, ông ngày ngày trông mong cháu ngoại lớn rồi sẽ tiếp nối công việc của ông. Nhưng anh chưa kịp lớn đã sắp chết rồi. Anh còn nhớ cả cậu cả, cậu hai. Cậu hai nói, sau này nếu không có con trai, sẽ để anh phụng dưỡng mình. Anh không thể chết, anh còn có nhiều nhiệm vụ như thế. Đại anh hùng trong sách vở, chẳng ai chết sớm. Ít nhất, phải sống đến 20 tuổi. Làm sao anh lại chết sớm như thế được? Anh vẫn chưa chơi đủ, Phương Chính còn nợ anh một con robot biến hình chưa trả. Lẽ nào phải đợi lúc viếng mộ thiêu cho anh sao? Anh nhớ những đứa bạn, Phương Chính, Hướng Dương, Lý Vĩ, còn có rất nhiều, nhưng bây giờ đầu anh như bã đậu, không nhớ rõ tên từng người. Cuối cùng, Trần Kình đã được cứu, người cứu anh chính là mẹ chạy không nhanh ấy. Mẹ anh chọn cá xong quay đầu lại không thấy con trai, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng, liền hoảng sợ, hỏi thăm người khác thì được biết có người đàn ông ôm đứa bé trai vừa ra khỏi. Bà lập tức đuổi theo, vừa đi vừa hỏi mới biết người đó đã đi về phía hồ chứa nước. Bà thật ngốc nghếch, không biết báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ, một mình chạy theo